Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 165. Lời này không tốt, năm mới bắt đầu, bốn vị yêu giới đại thánh liền rời khỏi Vạn Linh Thành. Mấy ngày sau, Đông Hoa Đế Quân đem Tây Ngưu Hạ Châu hết thảy thổ địa cùng Sơn Thần cũng gọi đến Vạn Linh Điện. Tham kiến đại thánh, mấy ngàn tên ông lão ở Tôn Ngộ Không trước mặt quỳ thành một mảnh. Loại này đặc biệt tình cảnh, để Tôn Ngộ Không một hồi lâu mới phản ứng được. Đứng lên đi, hắn nói ra, sau đó ở chỗ này của ta dùng chắp tay lễ liền được rồi. Thổ địa cùng Sơn Thần đứng lên, một mực cung kính nhìn hắn. Tôn Ngộ Không ánh mắt quét qua đám người, nhìn thấy phía sau có một nhóm không có nhậm chức thổ địa cùng Sơn Thần. Những người này có thể thông qua Đông Hoa Đế Quân thử thách. Tôn Ngộ Không cũng không cần hoài nghi. Hắn triệu ra Ngọc Tỷ. Lập tức có vô số tia sáng từ Ngọc Tỷ bên trong bay ra. Rơi xuống những lão đầu kia trên người. Tôn Ngộ Không đem tiên chức phát cho bọn hắn. Sau đó thật tốt làm bản chức công tác. Hắn nói ra. Cảm tạ Đại Thánh. Thổ địa Sơn Thần chắp tay nói tạ. Cho tới các ngươi. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không nhìn quét những người khác. Cười nói. Sau đó không ngừng cố gắng. Những kia đi ngang qua các ngươi quản hạt người. Xin mời nhiều hơn chăm sóc một hồi. Tôn lệnh. Cả điện ông lão trả lời. Đại Thánh. Các lão đầu khó được tới một lần Vạn Linh Thành. Khom lưng thỉnh cầu nói. Chúng ta có thể hay không ở đây dừng lại chốc lát. Bọn họ không có cách nào rời đi chính mình đất phong. Chỉ có Tôn Ngộ Không cho phép. Mới có thể tiếp tục lưu tại nơi này bên trong. Có thể, Tôn Ngộ Không biết bọn họ tâm tư. Gật đầu đáp ứng. Các lão đầu nhất thời đại hỉ. Xin cáo lui sau. Tất cả đều chạy đi truyền âm điện. Giờ ngọ, La Sát Nữ mang theo một vị đầu đội năm hoa nạp mũ gấm đạo cô đi tới Vạn Linh Thành. Tỷ tỷ, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải cùng ta tương đồng người. La Sát Nữ đối đạo cô thân thiết nói rằng, La Sát vốn là không thường thấy. Đạo cô đáp lại, La Sát Nữ vốn là ở Tây Lương Nữ Quốc điều chỉnh thử linh võng. Trong lúc vô tình gặp phải tên này đạo cô, phát hiện nàng lại cũng là La Sát tu thành nhân thân. Khó được gặp phải đồng loại, La Sát Nữ liền mời đạo cô đến rồi Vạn Linh Thành. Nơi đó là nơi nào? Đạo cô bỗng nhiên chỉ vào một chỗ đẹp đẽ cung điện hỏi. Truyền âm điện, La Sát Nữ trả lời. Làm sao có thật nhiều người ở xếp hàng? Đạo cô nhìn thấy truyền âm điện bên ngoài nhồi vào thấp cái ông lão. Ta có thể đi xem một chút không? Nàng hỏi. Đương nhiên có thể. La Sát Nữ gật đầu. Mang theo đạo cô đi tới. Hai người đến gần một câu hỏi. Mới phát hiện những lão đầu kia không phải thổ địa chính là Sơn Thần. Đặc ý đến bái phỏng truyền âm điện. Nơi này các loại bất đồng chủng tộc nữ yêu vì bọn họ mang đến hương hòa. Vui tươi âm thanh còn tượng gió xuân hiu hiu bình thường chữa trị bọn họ khô khan sinh hoạt. Không ít thổ địa Sơn Thần đều dẫn theo một ít đặc sản nói cảm ơn. Các nữ yêu cao hứng nghênh tiếp bọn họ. Mỗi cái nữ yêu bên người đều vây quanh chút thổ địa cùng Sơn Thần. Trong đó Thủy Nguyệt Tiên Tử chu vi nhiều nhất. Nhưng đát kỷ đám người bên người so với Thủy Nguyệt Tiên Tử cùng cái khác nữ yêu gộp lại còn nhiều. Hơn, ai được hoan nghênh nhất? Vừa nhìn liền có thể rõ ràng. Đát kỷ tiểu thư nhưng là có phiền lòng sự. Đát kỷ cùng cái khác nữ yêu không giống. Trên mặt không bao nhiêu nụ cười. Thổ địa cùng Sơn Thần đều rất quan tâm nàng. Có thể không đem tâm sự giảng cho chúng ta nghe một chút. Chúng ta đồng ý vì ngươi phân ưu. Cũng không tính phiền lòng sự. Đát kỷ nói rằng. Chính là vừa nãy rửa giấy. Chợt nhớ tới Hoa Quả Sơn. Ta ở Hoa Quả Sơn có một cái rửa giấy hồ. Bên này cũng chỉ có nhà tắm. Đát kỷ không thích truyền âm điện nhà tắm. Chuyện này có khó khăn gì? Một cái thổ thần cười nói. Ta cái kia có một tòa trạc cấu tuyên. Chính là trời sinh nước nóng. Nguyên là thất tiên cô bể. Hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu quy đại thánh. Các tiên cô liền không nữa đến rồi. Đát kỷ tiểu thư có thể cầm dùng. Đát kỷ vui mừng khôn xiết. Vây quanh ở Thủy Nguyệt Tiên Tử bên người các thổ địa cũng ở đại lấy lòng. Bọn họ đều hỏi thăm được tiên tử yêu thích. Lần này đến đây, mỗi cái thổ địa đều dẫn theo rất nhiều mỹ thực đặc sản. Thủy Nguyệt tiên tử nhìn xếp thành núi nhỏ đặc sản, lại nhìn ân cần nhìn nàng đám người, khóe miệng quất một cái, lại vẫn là nhịn xuống đánh người kích động. Đạo cô nhìn tình cảnh này, không nhịn được ở trong lòng đọc thầm một tiếng niệm Phật. Sao phải khổ vậy chứ? Lang nha, bỗng nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Mấy cái nữ yêu hoa dung thất sắc né tránh. Có hai cái. Cái gì? Những người khác còn không phản ứng lại, đã thấy Thủy Nguyệt tiên tử đã chạy tới. Tay mắt lanh lẹ giương tay vồ một cái. Chu vi vang lên tiếng kinh hô. Rất nhiều nữ yêu hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên, tiên tử, chấm ngoặc kép, có người run như cầy sấy nói rằng. Người có thể đừng tới đây. Xảy ra chuyện gì? La sát nữ hết nhìn đông tới nhìn tây vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Này nào có lang, các nàng nói chính là con gián. Đạo cô nhìn thấy Thủy Nguyệt tiên tử trong tay hai cái con gián. Đi thôi, đừng lại xuất hiện ở đây. Thủy Nguyệt tiên tử đối với trong tay con gián nói rằng. Nàng lấy tay phóng tới mặt đất, chỉ thấy hai cái con gián yên tĩnh chờ ở nàng lòng bàn tay. Như là nghe hiểu nàng lời. Chỉ trỏ xúc tu liền nhanh chóng bò ra truyền âm điện. Biến mất không còn tăm hơi. Tỷ tỷ thực sự là lực sĩ nha. Các nữ yêu sùng bái vây lại. Dám tay không bắt con gián. Ta thấy rõ nhiều. Liền không sợ rồi. Thủy Nguyệt tiên tử sắc mặt có chút phức tạp. Mỗi ngày đều có thành đống đồ ăn xuất hiện ở phòng nàng. Nàng đã sớm đối với con gián rất quen rồi. Tiên tử thực sự là quá thiện lương rồi. Các thổ địa tán dương, liền con gián tính mạng đều thương hại gìn giữ. Các nữ yêu dồn dập gật đầu. Nguyên bản Thủy Nguyệt tiên tử ăn nhiều lắm. Các nàng cũng không quá yêu thích cùng nàng thân cận. Lần này cử chỉ vô tâm, lại làm cho các nàng đối với Thủy Nguyệt tiên tử có hảo cảm. Thấy cảnh này, đạo cô cũng ở trong lòng kêu một tiếng A-di-đà Phật. Hai năm không gặp, Thủy Nguyệt tiên tử tựa hồ có chút thay đổi. Bất quá nhìn dáng dấp nàng ở đây quá cũng không tệ lắm. Nên không cần lo lắng rồi. Chúng ta đi thôi. Đạo cô lôi kéo la sát nữ rời đi rồi. Hai người đi tới vạn linh điện. Đại vương, vị này chính là chấm ngoặc kép. La sát nữ đang muốn hướng về Tôn Ngộ Không giới thiệu cô. Đây là Bồ Tát. Tôn Ngộ Không nhìn thấy đầy trời Phật quang. Xin hỏi Bồ Tát Tôn Hào. Ta là Bì Lam Bà Bồ Tát. Đạo cô nói rằng, La Sát nữ cả kinh, ta ban đầu là La Sát. Bồ Tát cười đối với La Sát nữ giải thích, La Sát sững sờ phát thần, La Sát cũng có thể thành Phật. Bồ Tát tới đây làm cái gì? Tôn Ngộ Không lại hỏi, con trai của ta Mão Nhật Tinh Quan, Đại Thánh có từng nhận thức? Bì Lam Bà Bồ Tát hỏi, Tôn Ngộ Không gật đầu, tự nhiên nhận thức, Mão Nhật Tinh Quan là 28 tinh túc một trong. Cũng được gọi là ngang nhật kê. Lúc trước tại thiên cung đã tham gia hắn tiệc rượu. Sau đó đại náo thiên cung cũng từng có một lần chiến đấu. Lúc đó 28 tinh túc triển khai tinh đồ. Bị Tôn Ngộ Không một bổng đặt xuống. Sau lần đó liền không còn liên hệ. Con trai của ta muốn gia nhập đại thánh dưới cờ. Ta đến làm cái thuyết khách. Bì Lam Bà Bồ Tát nói rằng. Chuyện này có khó khăn gì? Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Người để hắn lại đây chính là. Không quản trước đây là địch là hữu. Chỉ cần thành tâm đồng ý đến. Hắn đều hoan nghênh. Bì Lam Bà Bồ Tát cười gật đầu. Cũng không có dừng lại lâu. Nói rồi vài câu liền rời khỏi rồi. La Sát đưa đi Bồ Tát. Không nhịn được kỳ quái. Bồ Tát là Phật môn người. Vì sao lại có nhi tử? Nàng xem Tôn Ngộ Không một mặt đăm chiêu biểu tình. Đại vương lẽ nào đúng như những gì ta nghĩ? La sát nữ hỏi. Đại vương đang suy nghĩ gì? Ngang nhật tinh quan chính là gà trống. Tôn Ngộ Không vô ý thức trả lời. Ta còn tưởng rằng Bồ Tát là. Chấm ngoặc kép. Hắn dừng lại. Lời này không được. Không thể nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.